Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356. Tsuchikage trí tuệ, Iwagakurei, Tsuchikage phòng làm việc, Tsuchikage văn phòng trong, Onoki nhìn Tsuchikage chỗ ngồi, không, không, lúc này thì là nhìn trong tay văn kiện. Sau đó thở thật dài một cái, nói rằng, cái này Hanzo là một nhân vật, cái này du kích chiến, để hơn 30 tiểu nhẫn thôn làm theo ý mình, phát huy ra siêu việt liên minh thực lực. Hiện tại Konoha thôn, chắc là bể đầu sứt chán, bởi vì, này chủng gặp phải đại bộ đội bỏ chạy, gặp phải tiểu bộ đội liền giết. Mấy ngày này xuống tới, Konoha thôn tổn thất lực lượng cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Bây giờ, Konoha thôn tập trung lực lượng, không ở phân tán lực lượng. Thế nhưng cái này tập trung lực lượng sau đó, lại căn bản là không gặp được người. Cứ tiếp như thế, Konoha thôn coi như là chiến thắng những thứ này tiểu nhẫn thôn liên hợp. Thế nhưng cũng muốn tổn thương nguyên khí nặng nề a. Không, nhìn trong tay quyển trục, yên lặng nói đến, Onoki, lúc này thì là hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hỏi, Tsuchikage đại nhân, đến cùng phát sinh cái gì? Không, xoay người xem cùng với chính mình đồ đệ, cũng là chính mình luôn tôn tử, cũng là Iwagakurei tương lai đệ tam, liền, đem vật cầm trong tay quyển trục đưa cho Onoki, nói rằng, chính ngươi xem đi, xem ra lúc này đây. Chúng ta bốn người làng liên hợp cần biến ảo một chút. Onoki nhìn trên quyển trục viết tư liệu sửng sốt, không khỏi nói rằng, như vậy xuống tới, Konoha thôn chẳng phải là muốn ngược lại xui xẻo, tổn thương nguyên khí nặng nề Konoha thôn, chúng ta tiến công chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Onoki kích động nói, bất quá, không, lúc này thì là lắc đầu nói rằng, ngươi cho rằng tổn thương nguyên khí nặng nề Konoha còn có thể để kết minh tồn tại sao? Konoha thôn ở ngũ đại nhẫn trong thôn vốn là cường đại nhất. Cường đại đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thế nhưng đại biểu cho Konoha thôn, lực lượng cường đại nhất, Uchiha Madara, Senju Hashirama, Senju Tobirama, bây giờ chết hết, cho nên mới chỉ có biến thành yếu đi, nhất là huyết ảnh vị kia đem Konoha thôn Senju nhất tộc tiêu diệt. Thế nhưng nhớ kỹ, Konoha thôn hiện tại vô cùng suy yếu, thế nhưng người đem chọc giận, thực lực của hắn vẫn là ngũ đại nhẫn thôn cường đại nhất. Bởi vì trước đây thành lập làng thời điểm gia nhập vào Konoha thôn gia tộc, nhưng là có chừng hơn 60 gia tộc, hơn 60 gia tộc cùng nhau phát lực, đến lúc sức chiến đấu tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Cho nên, chúng ta bốn đại nhẫn thôn mới chỉ có liên hiệp, bất quá, bây giờ có những thứ này tiểu nhẫn thôn xung phong, coi như là tiêu hao một cái Konoha thôn lực lượng. Thế nhưng, không ngờ tới, Vũ nhẫn thôn Hanzo dĩ nhiên là một cái chiến tranh thiên tài, nghĩ ra cái này một cái phương pháp chiến đấu. Ở cộng thêm lần đầu tiên xuất hiện loại chiến thuật này, Konoha thôn bị thua thiệt nhiều, bị tiêu diệt nhiều lắm ninja cùng lực lượng, cho nên mới tổn thương nguyên khí nặng nề. Tổn thương nguyên khí nặng nề sau Konoha thôn chính là một cái thịt béo. Điểm này bốn đại nhẫn thôn đều biết. Hơn nữa đều biết, một cái làng liền đầy đủ tiêu diệt Konoha thôn. Ngươi cho rằng còn lại ba cái nhẫn thôn còn có thể liên hợp mà không phải mình độc chiếm? Cái này phút chốc, Onoki ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì đó. Thế nhưng thời khắc này, không, cũng là mở tới xua tay, nói rằng, Onoki, ngươi trước lui ra đi. Mặt khác cái này quyển trục cũng giao cho ngươi, bất quá cái này quyển trục không nên tùy ý mở ra. chỉ có chờ đến lần này đại chiến sau khi chấm dứt mới có thể mở ra. Onoki hơi sững sờ, nhìn không cái kia nghiêm túc khuôn mặt, sau đó gật đầu, nói rằng là không đại nhân. Onoki chậm rãi rời đi. Lúc này, không nhàn nhạt nhìn bốn phía, sau đó rót một chén trà, nói rằng mời Huyết Ảnh đại nhân qua đợi uống một chén. Cái này phút chốc, Kagesu hai mắt sửng sốt, nhìn thời khắc này không, sau đó chậm rãi xuất hiện ở đây cái trong văn phòng. Ngươi dĩ nhiên phát hiện ta, ta giấu ở trong hư không, dĩ nhiên cũng bị ngươi phát hiện, xem ra ngươi cảm giác nhẫn thuật rất cường đại a. Kageyu nhìn không, mang theo một ít thưởng thức nói rằng, không, thì là đem nước trà đưa cho Kagesu, sau đó nhàn nhàn nói, Huyết Ảnh đại nhân ẩn giấu thủ đoạn, ai có thể phát hiện, ta bất quá là có kỳ ngộ, lần A có thể phát hiện mà thôi. Năm đó, Kagesu đại nhân cho mình đệ đệ, Uchiha Mizuki, sáng lập, trần độn cái này cách cây Tota. Thế nhưng, Kagesu đại nhân đệ đệ, Uchiha Mizuki, nhưng bất hạnh gặp nạn. Cái này, trần độn, phương pháp tu luyện, cũng biến mất theo, thẳng đến, bị ta trong lúc vô tình đạt được. Lúc đó ta, đạt được cái này quyển trục, sau đó tu luyện cái này quyển trục. Bởi vì ta bản thân chỉ có phong thổ chakra, thiếu khuyết hỏa thuộc tính chakra, vì thế ta hấp thu quyển trục trong Uchiha Meizuki còn dư lại chakra, tu luyện thành chân độn. Cho nên, bởi vì Uchiha Meizuki chakra, ta mới cảm giác được Huyết Ảnh đại nhân xuất hiện. Không, nói như vậy lấy, Kageyu gật đầu, nhìn thời khắc này không, còn có vẻ này quen thuộc chakra. Sau đó yên lặng nói rằng, không ngờ tới, người thừa kế trăng sáng chakra. Không sai, không sai, Kageyu đem vật cầm trong tay trà, hơi nhấp một miếng, cái này phút chốc, không, thì là mở miệng nói rằng, Huyết Ảnh đại nhân, bây giờ phát sinh tất cả, cũng đều là ngài bố trí a. Kageyu nhìn không, sau đó gật đầu, nói rằng, ngươi rất thông minh, lại có thể nhìn thấu đây hết thảy. Không, cười khổ lắc đầu, nói rằng, ha ha, ta đây điểm tiểu thông minh, sao có thể cùng Huyết Ảnh đại nhân so sánh với đâu. Bất quá, Huyết Ảnh đại nhân, ta nguyện ý trả giá tất cả, mời Huyết Ảnh đại nhân buông tha Iwagakurei a. Kageyu có chút ngây người, nhìn thời khắc này không, không khỏi nói rằng, nói như vậy, ngươi biết ta hôm nay, mục đích tới nơi này. Không, gật đầu, nói rằng, ngũ đại nhẫn thôn, chính là vì duy trì cân bằng. Thế nhưng, hiện tại cục diện này, cũng là Konoha thôn nhanh diệt vong. Ta muốn, đây không phải là Huyết Ảnh đại nhân mong muốn. Ngươi cái này không quá, là muốn cho chúng ta bốn người làng nội đấu. Nhất là ảnh, dù sao chúng ta nhóm bốn cái nhẫn thôn ảnh, tất cả đều là thời kỳ chiến quốc đi ra. Ý chí, lực lượng, giác ngộ, đều không phải là Konoha thôn đệ tam Hokage có thể so sánh. Bởi vì, Konoha thôn đệ tam Hokage, không có thủ đoạn, an giật xuống tới, triển khai nội đấu. Thế nhưng, chúng ta những thứ này nhị đại bất đồng. Chúng ta có đầy đủ lực lượng trưởng khống làng, khống chế thôn này, thậm chí có thể một câu nói phát động chiến tranh. Nhân vật như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Ta muốn, Huyết Ảnh đại nhân, là muốn mượn cơ hội lần này, đem bốn đại nhẫn thôn nhị đại tất cả đều tiêu diệt. Thay an nhàn sinh hoạt dưới trưởng thành đệ tam, cũng còn như đệ tam, mới có thể an nhàn hiện trạng. Sau đó để cái này hòa bình thế giới, ngoặc kép, khai thông vi tín, mời các vị khán quan thật to, lại chơi vi tín thêm ta A-Hát. Ở chỗ này, có thể biết mới nhất động thái A-Hát. Nick WeChat, JS09099034241 nhớ kỹ là JS09099034241 mời các vị chơi vi tín khán quan thêm ta AH. Bỏ thêm, ta bạo nổ ảnh chụp. Chân nhân AH, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.